hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 80, ngàn vạn lần chớ cho ta diễn thành tiên nữ. Khóc chuyện audio.com, Cố Vân Tịch khóe miệng giật một cái. Chu Dương mặc dù có thể trở thành một đời tên đạo chư tài hoa, hắn ra tự nhiên vẫn là bởi vì hắn rất coi trọng chất lượng phim. Muốn quản tốt chất lượng, diễn viên dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Cố Vân Tịch liền đoán, bất kể trước cô vào bằng cách nào, chỉ cần cô có thể đem nhân vật Lạc Khinh Linh này diễn tốt. Như vậy Chu Dương nhất định sẽ dùng thái độ tốt nhất đối đãi cô. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhiệt tình thành cái dáng vẻ quỷ này. Đi tới bên người Chu Dương lập tức đem nhường cái ghế nhỏ mình ngồi cho Cố Vân Tịch ngồi. Mình liền đứng ở một bên, nghiêm túc cho Cố Vân Tịch nói hí. Tuổi còn nhỏ mà, kỹ thuật diễn không quan hệ. Hắn thật tốt dạy bảo chăm sóc, hơn nữa giá một thân khí chất dung mạo. Khẳng định không có vấn đề. Rốt cuộc tìm được một gia Lạc Khinh Linh liễu. Thật là không nên quá hưng phấn. Linh Linh à, ngươi nghe cẩn thận liễu hắc. Ta cho ngươi tế tế nói một chút. Chờ lát nữa ngươi theo ta nói diễn biết không? Chấm, Chu Dương thanh âm rất là ôn nhu. Ôn nhu cũng có thể nặn ra nước. Đem người chung quanh nhìn chố mắt nhìn nhau. Mới vừa đạo diễn còn đại phát lôi đình đem nhân viên đoàn kịch làm việc mắng cẩu huyết lâm đầu. Làm sao cô nương này tới một cái là được như vậy? Chấm, ai, cái này xem mặt thế giới đích. Lạc Khinh Linh người này từ nhỏ ở núi thẳm lớn lên. Bề ngoài xuất chúng, khí chất trong trẻo lạnh lùng, không ăn nhân gian lửa khói. Có thể võ nghệ cao cường, khinh công tuyệt đỉnh, nàng thật ra thì rất thông minh. Không thông minh làm sao có thể tuổi còn trẻ thì có công phu cao như vậy chứ? Có đúng hay không? Còn có a, nàng không ăn nhân gian lửa khói không có nghĩa là không hiểu lửa khói nhân gian. Ngươi ngàn vạn lần không nên đem nàng diễn thành tiên nữ. Một điểm này, Chu Dương đặc biệt nhấn mạnh, nhân vật Lạc Khinh Linh này trước liền có rất nhiều người thử qua cảnh, trong đó không thiếu trong vòng một ít hơi có nữ diễn viên danh tiếng, kết quả cũng cho hắn diễn thành tiên nữ, cảm thấy nàng ở núi thẳm lớn lên. Không ăn nhân gian lửa khói, bề ngoài nhìn không dành thế sự, chính là một tiên khí lung lay nhân vật, cái này làm cho Chu Dương rất là khổ não. Cố Vân Tịch trong lòng hiểu rõ, trước cô thì nhìn qua vở kịch, cẩn thận nghiên cứu qua biết nên như thế nào đi biểu đạt nhân vật này. Thật ra thì kiếp trước nữ diễn viên diễn Lạc Khinh Linh chính là một cô nương so sánh xinh đẹp, diễn sau khi đi ra tiên khí tràn đầy. Ban đầu bộ này hí đi ra, cô rất giận, không ít người khen cô là tiên nữ, nhưng mà Chu Dương một mực rất không biết làm sao, cũng không có biện pháp. Cố Vân Tịch lại biết Lạc Khinh Linh mặc dù bề ngoài nhìn không ăn lửa khói nhân gian, nhưng nàng thông minh tuyệt đỉnh, thuộc về biết thế cố mà không thế. Cố loại người như vậy, nàng không phải không dành thế sự, không phải tiên khí mà là lãnh đạm. Thanh cao coi thường trong trẻo lạnh lùng. Bề ngoài trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm, nội tâm công khí tràn đầy, người này không ác liệt, cũng không nhu hòa, cái này độ, rất khó cầm chạc, không cẩn thận là thành tiên nữ. Chu Dương ba lặp nói nửa giờ, thật là khô miệng khô lưỡi, vừa vặn phụ tá nhỏ đưa tới một ly nãi, hắn tiện tay liền lấy tới ực ực uống một nửa, uống sau cảm giác có chút không đúng lắm. Thấy phụ tá nhỏ kia kinh ngạc đến ngây người, hắn mới phát hiện đây là hắn để cho người mua cho Cố Vân Tịch trà. Chu Dương, cái này a a, Cố Vân Tịch cười một tiếng. Chu đạo diễn cực khổ, cái miệng này vị ta uống qua ngọt ngào, đặc biệt uống thật là ngon, người uống nhiều một chút mà. Chấm, nga, Chu Dương nghe vậy, lần nữa ngậm ống hút ực cô lộ uống. Dừng sâu, nhỏ phụ tá. Rất nhanh, trận đầu hí khai mạc, Cố Vân Tịch bên này chính thức bắt đầu mà đoàn kịch bên kia. Một đơn độc phòng hóa trang trong, nữ số 1 Lá Hoa Thanh đang hóa trang. Lá Hoa Thanh mặc dù tuổi gần 30 nhưng lại bảo dưỡng tốt vô cùng, hơn nữa dung mạo tuyệt diễm. Khí chàng mạnh mẽ, đây chính là một nữ diễn viên nhất phong hoa tuổi tác đang tốt. Đặc biệt xinh đẹp bức người, nhỏ phụ tá vội và chạy vào. Hoa tỷ, người diễn Lạc Khinh Linh tới, là một cô nương tuổi tác nhỏ, nhìn phỏng đoán cũng vị thành niên. Chu đạo diễn đối với cô ta khá tốt, mới vừa thứ nhất là đem cô ta kéo ở bên người. Còn đem cái ghế của mình nhường cho cô ta ngồi. Thái độ đó thân thiết, nhỏ phụ tá mặt đầy khinh bỉ. Suy, lại đặc biệt hạ đạt thông báo làm cho người cả đoàn kịch cũng không cho phép khi dễ cô ta. Nhìn bộ dáng kia nhất định là mang tư vào tổ, dáng dấp một dạng bộ hồ ly tinh, phỏng đoán lại một cái quy tắc ngầm lên trước. Lá Hoa Thanh thông qua trước mặt gương thật to liếc nhìn nhỏ phụ tá. Thanh âm không nhận ra vui giận. Cô ta chọc ngươi, ách không có, vậy ngươi lớn như vậy địch ý làm gì? Nhỏ phụ tá mân mím môi. Ta chính là không ưa bộ dáng cô ta đắc ý kia có gì đặc biệt hơn người. Không phải là đồ đê tiện một ba giường nhỏ sao? Còn tưởng rằng mình có nhiều cao quý đâu? Lá Hoa Thanh cau mày. Ngươi hỏi thăm ra lai lịch của cô ta chưa? Tên gọi là gì? Công ty kia, người quản lý là ai? Bao lớn, nhà là làm cái gì? Lá Hoa Thanh liên tiếp vọt vấn đề ném ra nhỏ phụ tá sắc mặt từng trận trắng bệch. Ta, cô căn bản là cái gì cũng không biết. Lá Hoa Thanh trên mặt tinh xảo xinh đẹp xuất hiện một cơn tức giận. Cái gì cũng không biết ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Ngươi là quá dỗi dãnh có phải hay không? Đầu năm nay mang tư vào tổ nhiều người dạ, kia công ty đầu tiên không nghĩ bồi dưỡng nghệ sĩ mình. Đây có cái gì kỳ quái đâu? Sau này chớ nhàn dỗi không chuyện gì bát quái những thứ này nhàm chán đồ đi làm việc. Dạ, nhìn nhỏ phụ tá không cam lòng rời đi. Lá Hoa Thanh thở dài nếu không phải nhìn ở có chút quan hệ thân thích đích phân thượng. Cô đã sớm đem nha đầu này đuổi. Cả ngày không làm tránh sự chỉ biết nói bậy nói bạ. Tránh khí chứ, điện thoại vang lên, Lá Hoa Thanh tiếp, alo, bên đầu điện thoại kia, người quản lý Lá Hoa Thanh, là ta, Hoa Thanh, Lưu Tổng bên kia nói hẹn ngươi ăn một bữa cơm, nhìn ngươi lúc nào có thời gian, Lá Hoa Thanh mi mắt đang lúc thoáng qua lau một cái không kiên nhẫn. Hắn còn không buông tha, người quản lý thở dài. Hoa Thanh, nơi này là Giang Châu, cái điện ảnh và truyền hình thành có cổ phần Lưu Gia. Bộ hí Lưu Gia cũng đầu tư một ít biết ngươi tới. Hắn có thể không tìm cơ hội đến gần ngươi mới là lạ cái lão già kia. Lá Hoa Thanh cau mày, cũng không có biện pháp cản trở. Người quản lý nói, tránh liễu một thời không tránh được một đời. Liền tối nay đi gặp một chút hắn. Ngươi yên tâm, ta cùng ngươi đi, chúng ta chuẩn bị đầy đủ chút, như vậy nhiều năm, loại chuyện này mà cũng không phải gặp phải một lần hai lần. Có thể để cho hắn biết khó mà lui tốt nhất nếu không chúng ta thì phải nghĩ ra biện pháp ngoài. Ngươi cũng không phải là một cái nghệ sĩ nhỏ nào tùy tiện. Không phải ai muốn dính liền dính, chính là một Lưu gia mà thôi, chúng ta không cần sợ hắn. Lá Hoa Thanh gật đầu. Được rồi, vậy thì gặp một chút, có thể không xé rách mặt tốt nhất. Được, ta đem tài liệu hắn phát ở hộp thư ngươi. Ngươi có rảnh rỗi xem thật kỹ một chút, ta làm xong chuyện trong tay thu công sau đi đón ngươi. Được, Lá Hoa Thanh cúp điện thoại, ngón tay ở trên bàn gõ một cái. Lưu Gia, Cách Trương.